Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 993, Hải tộc sự tình. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn trên màn ảnh vừa mới tăng thêm hảo hữu, rơi vào trầm tư, trong đầu Bạch Tuộc quái hình tượng chuyển biến thành tóc đen mắt đen váy đen xinh đẹp thiếu nữ. Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên biểu lộ. Không có gì. Nghĩ đến cái này khách hàng thân phận, Lạc Xuyên lắc đầu, tâm tình đã bình phục. Dù sao tại Hải Yêu Chi Thành trông được đến cảnh tượng xa so với đây càng thêm kích thích. Thân phận gì a? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi, tại trong hải vực trên hòn đảo gặp một cái bạch tuộc quái a? Lạc Xuyên nói. Biết a, lúc ấy lão bản ngươi còn trực tiếp nữa nha. Nói đến đây, Yêu Tử Yên cũng minh bạch cái gì. Trong mắt màu tím bên trong xuất hiện giật mình thần sắc. Đây là bạch tuộc quái phát tin tức. Lạc Xuyên tại trong hải vực trực tiếp chỉ kéo dài 2-3 ngày. Yêu Tử Yên thì nghe Lạc Xuyên giảng thuật trên cơ bản toàn bộ sự tình. Biết sau cùng bạch tuộc quái cũng đã trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng. Còn mua ma huyễn điện thoại di động ở bên trong nhiều loại hàng hóa. Đúng, Lạc Xuyên gật gật đầu. Sau đó lại bổ sung một câu. Mặt khác nàng không gọi bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái chỉ là Lạc Xuyên thuận miệng đặt tên. Dù sao lúc ấy nàng phát ra thanh âm căn bản là không có cách phân biệt ra được nam nữ. Tại Yêu Tử Yên ánh mắt tò mò bên trong, Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động đưa tới. Noliel, Hải Yêu phong cách tên a? Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cũng không có cảm giác có chỗ kỳ quái gì. Đem ma huyễn điện thoại di động trả lại Lạc Xuyên. Dù sao nàng là Thiên Lan Đại Lục yêu thú hoàng tộc. Mà Lạc Xuyên thân phận là người xuyên Việt. Trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng chuyện này rất bình thường. Lạc Xuyên nhìn lấy chương Noliel gửi tới tin tức. Trong lòng có điểm áy náy. Làm vì khởi nguyên thương thành lão bản, thế mà đem khách hàng quên lãng thời gian lâu như vậy. Thật sự là thất trách a. Đơn giản suy nghĩ, Lạc Xuyên trả lời tin tức, là chỉ có ngươi chính mình. Vẫn là, tuy nhiên tại trong hải vực chỉ gặp Noliel cùng quái ngư hai cái có trí tuệ hải tộc. Nhưng Lạc Xuyên tin tưởng, mênh mông vô tận trong hải vực khẳng định còn có không ít hải tộc. Chỉ là hắn không có gặp phải thôi. Đương nhiên, cũng có rất lớn có thể là bởi vì y lạp hóa thân phong bạo uy lực thật sự là quá lớn. Hải tộc đều trốn được xa xa. Còn có thật nhiều hải tộc. Quảng cáo, quả nhiên là dạng này a. Lạc Xuyên thở phào một cái. Ảnh chụp, JPG, một tấm hình bị phát đưa tới. Bối cảnh nhìn qua là cái nào đó trang hoàng kỳ quái gian phòng. Thứ nhất chú mục là chất đầy thư tịch giá sách, tóc vàng mắt đỏ thiếu nữ, tóc đen mắt đen thiếu nữ chiếm cứ ảnh chụp chủ thể bộ phận. Hai người khuôn mặt nhìn qua giống nhau đến mấy phần, tóc đen tự nhiên là Noliel, bên cạnh thiếu nữ tóc vàng là ai? Tiếp xuống tin tức, giải đáp Lạc Xuyên nghi hoặc, thần bí khởi nguyên thương thành lão bản, người tốt, Ivana. Đương nhiệm hải vực chi thành vương, Ivana cầm lấy Noliel ma huyễn điện thoại di động, đem tin tức phát cho Lạc Xuyên. Vương, chưa nghe nói qua, cần phải rất lợi hại đi. Hải vực chi thành vương, Yêu Tử Yên nhịn không được lên tiếng. Nàng vừa mới liền thấy hiếu kỳ bu lại, một mực nhìn trên màn ảnh nói chuyện phiếm tin tức. Người nghe nói qua, Lạc Xuyên hỏi, biết một số tin tức. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Nghe đồn tại dưới biển sâu có một tòa hải tộc kiến tạo thành thị. Bị hải tộc vương thống trị. Không có. Yêu Tử Yên không nói thêm gì nữa. Lạc Xuyên nghi hoặc nhìn nàng. Không có. Yêu Tử Yên thành thành thật thật gật đầu. Lạc Xuyên, người cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Khởi nguyên thương thành lão bản. Lạc Xuyên. Lạc Xuyên ngắn gọn trả lời một câu. Hắn chính ở trong lòng suy nghĩ. Như thế nào để những hải tộc này đi vào khởi nguyên thương thành? đi qua sáng tạo một cái truyền tống quang môn. Quá phiền toái, mà lại không muốn ra môn. Hải Yêu Chi Thành có truyền tống quang môn, có lẽ có thể làm dùng một chút. Hải Vực Chi Thành khoảng cách Hải Yêu Chi Thành có bao xa? Trên màn hình rất nhanh xuất hiện nhắc nhở tin tức. Rất xa, nhìn tới vẫn là cần đi một chuyến A, thật sự là không muốn ra môn A. Đang lúc Lạc Xuyên tự hỏi muốn không để tự hệ thống đi qua sáng tạo cái truyền tống quang môn thời điểm. Khởi Nguyên nói chuyện phiếm lại nhận được tin tức mới. Ta biết một số hải yêu. Muốn tới vẫn là Ivana gửi tới tin tức. Nhận biết liền dễ làm nhiều. Ta đến hỏi phía dưới các nàng. Trước chờ một đoạn thời gian đi. Tốt, tin tức phát ra về sau. Ivana đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Noliel. Vị kia Khởi Nguyên thương thành lão bản. Tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Ivana hồi tưởng đến Lạc Xuyên gửi tới lời nói. Mà lại làm sự tình thái độ rất thẳng thắn. Mặc dù chỉ là giải rác vài câu. Nhưng là có thể được đến không ít tin tức. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn phải quy công cho Noliel vừa mới giảng thuật. Có điều rất rõ ràng. Sau cùng cái kia kết luận rõ ràng có chút vấn đề. Lạc Xuyên cũng cảm giác mình là cái trọng độ trì hoãn chứng thời kỳ cuối. Vinh quang, thí luyện chi tháp, tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động. Noliel đã bắt đầu chờ mong Khởi Nguyên thương thành toàn bộ tin tức trò chơi. Khắp khuôn mặt là ước mơ thần sắc. Quảng cáo, Noliel biểu lộ. Tự nhiên đã rơi vào Ivana trong mắt. Vị này Hải Vực Chi Thành Vương lắc đầu. Đi vào trước kệ sách chọn lựa bản thư tịch. Ngồi xuống ghế dựa, chuẩn bị đọc. Vì cái gì ngươi như thế ưa thích nhân loại thư tịch? Noliel thoát ly mong đợi trạng thái. Bởi vì trong sách thế giới rất đặc sắc. Văn tự ghi lại một cái văn minh tin tức. Ivana cười cười. Mà lại ta cảm giác dạng này có thể phong phú tâm linh của mình. Noliel suy tư một phen. Không có nghe hiểu Ivana đến cùng đang nói cái gì. Nghĩ nghĩ. Nàng mở ra ma huyễn điện thoại di động Khởi Nguyên đọc. Nơi này có lão bản viết một quyển sách. Muốn nhìn sao? Vị kia Khởi Nguyên thương thành lão bản viết sách A. Ivana tới hào hứng. Vừa mới giảng thuật chỉ là đề một câu. Một cái thế giới khác cố sự. Nhìn rất đẹp. Noliel gật đầu. Nỗ lực đề cử lấy. Tốt, ta xem một chút. Tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động. Ivana trong nháy mắt bị phong mặt hấp dẫn chú ý lực. Màu đen cự long mở ra hai cánh. Hướng phía dưới mặt đất tùy ý phun ra màu đen long tức. Tựa hồ trèo chống thiên địa đại thụ đứng sừng sững ở nơi xa. Bị ngọn lửa màu xám nhen nhóm. Tái nhợt sắc bầu trời phiêu tán cho tàn. Như là một trận bay là tả mưa hoa. Bầu trời vỡ vụn. Màu đen nhánh vết nứt giống thâm uyên vết nứt thôn phệ lấy phương thế giới này. Trong truyền thuyết cự long tại thời khắc này giống như diệt thế ác ma. Bởi vì cái này nguyên nhân, An Vi Nhã không ít tìm Lạc Xuyên phàn nàn. Nói cho hắn biết chân chính long tộc tuy nhiên thực lực đồng dạng cường đại. Nhưng tuyệt đối không phải bìa rảnh rỗi như vậy không có việc gì sẽ đi hủy diệt thế giới. Trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều không hợp lý địa phương. Vì cái gì những cái kia cự long sẽ rảnh đến không có việc gì đi thống trị thế giới. Mọi người không có can thiệp lẫn nhau an an ổn ổn sinh hoạt không tốt sao? Vì cái gì phải tại một khối chém chém giết giết đây này? An Vi Nhã kháng nghị cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì. Vẫn như cũ mỗi ngày chờ mong lấy chương tiết mới tuyên bố. Cách chương.